đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm chương 796 tới chương 835. Ghé thăm website trinadui.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hàn Ngọc gật đầu nói, 1000 năm trước ngươi tới tìm ta, còn muốn truyền công pháp cho ta. Vậy ngươi có hối hận không? Nói thật, ta đã từng có một chút hối hận, nhưng bây giờ ta không hối hận, ta rất vừa lòng với việc tu hành của mình. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi có đồng ý không? Nghe vậy, Hàn Ngọc chìm trong trầm mặc. Hàn Tuyệt cũng không nóng vội, kiên nhẫn chờ đợi, vừa chờ đợi, bản tôn của hắn lại nhìn về phía Cửu Trọng Thiên. Phương Lương vẫn đang hấp thu căn nguyên thiên địa, thế mà các thánh nhân lại không phát hiện được hắn, không một ai tới ngăn cản, điều này khiến cho Hàn Tuyệt cảm thấy hoang mang. Hàn Tuyệt im lặng dò hỏi, tại sao Phương Lương lại làm như vậy? Cần khấu trừ 10 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? 10 tỷ năm? Chừng này đã tương đương với giá trị của thiên đạo thánh nhân rồi. Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn tiếp tục. Hắn không có tiến vào trong ảo giác diễn biến, mà có một hàng chữ hiện ra trước mắt, Phương Lương, Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, người thừa kế của đạo tổ, chủ nhân thiên đình, vô lượng đại đế, trước mắt đang dung hợp với ý chí của đạo tổ, một khi dung hợp thành công, hắn sẽ biến thành đạo tổ. Hàn Tuyệt trừng lớn hai mắt. Biến thành đạo tổ? Đây là ý gì? Còn cả tu vi của hắn nữa, tăng trưởng quá nhanh. Phương Lương bị đoạt xá sao? Không phải bị đoạt xá, đây là một loại dung hợp. Loại dung hợp này với thực lực hiện tại của hệ thống, không thể phân tích được. Dung hợp? Hàn Tuyệt nhíu mày, truy hỏi, nếu dung hợp thành công, Phương Lương có thể trở thành kẻ địch của ta hay không? Tạm thời không thể suy tính, liên quan tới tồn tại vượt qua cực hạn của hệ thống. Vậy sau khi dung hợp thành công Phương Lương sẽ mạnh đến thế nào? Cần khấu trừ 10 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Chuẩn thánh cảnh viên mãn. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt. Không uy hiếp được tới Hàn Tuyệt. Nhưng tu vi nhảy vọt thế này đúng là rất khoa trương, không hổ là đạo tổ. Đúng lúc này, Hàn Ngọc đã đưa ra câu trả lời, ta vẫn phải từ chối ý tốt của tiền bối, ta muốn xem chỉ dựa vào bản thân thì ta có thể tiến xa tới mức nào, ta không muốn ỷ lại vào người khác. Hắn nói rất thành khẩn, ánh mắt cũng vô cùng kiên định. Hàn Tuyệt tức giận nói, ngươi dựa vào chính mình thì có thể đi được bao xa? Hàn Ngọc tuy không thấy rõ biểu cảm của Hàn Tuyệt, nhưng đã có thể đoán được đại khái từ ngữ khí của hắn rồi, đối phương chắc hẳn rất bất mãn. Ta cũng không biết rõ, có lẽ có thể đạt tới Thái Ất Thiên Tiên. Khi Hàn Ngọc nói ra lời này, trong mắt hắn lóe lên một tia tự tin. Hàn Tuyệt nghe mà cảm khái vạn phần. Thái Ất Thiên Tiên. Đối với phàm nhân mà nói, Thái Ất Thiên Tiên quả thật đã rất cao thâm rồi, giống như tiên thần vậy. Hàn Tuyệt cười nói, vậy à, ngươi đã cự tuyệt ta, nhưng ta cứ muốn truyền đạo pháp cho ngươi. Hắn đột nhiên ra tay, cách không hút Hàn Ngọc đến trước mặt. Hàn Ngọc trừng lớn hai mắt, theo bản năng muốn phản kháng, Hàn Tuyệt đã để một ngón tay lên trán hắn. Trong đầu Hàn Ngọc nổ tung một tiếng, cả người như bị cọc gỗ đóng lại tại chỗ. Thật lâu sau, khi Hàn Ngọc tỉnh lại, đã là đêm khuya. Trong sơn cốc chỉ còn lại một mình hắn, không còn thấy bóng dáng Hàn Tuyệt đâu nữa. Hàn Ngọc sững sờ tại chỗ, nửa ngày vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Lục đạo luân hồi công. Bách nhạc tiên xuyên, trong đạo quan. Hàn Tuyệt báo mộng cho Phương Lương. Bên trong mộng cảnh, Phương Lương mở to mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt xong lập tức khom lưng hành lễ. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi đang làm gì? Phương Lương trả lời nói, hấp thu khí vận thiên đạo, ta. Hắn bỗng nhiên do dự, không biết có nên trả lời hay không. Hàn Tuyệt cũng không vạch trần ngay, hy vọng Phương Lương có thể tự nói rõ tất cả. Giãy dụa một lát, Phương Lương cắn răng nói, thật không dám giấu giếm, sư tổ, có khả năng ta sẽ biến thành đạo tổ. Biến thành đạo tổ? Hàn Tuyệt bày ra vẻ hoang mang. Ta đã sớm được đạo tổ lựa chọn, đạo tổ truyền cho ta thần thông có thể xuyên hồn về thái cổ, muốn nâng đỡ ta thành hóa thân của hắn, một khi ta thành công, ta sẽ hóa thân thành đạo tổ, chấp chưởng thiên đạo. Phương Lương hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Hiện giờ ta đã không thể nào hồi báo sư tổ được nữa, nhưng nếu ta thành công, một ngày nào đó ta nhất định sẽ chiếu cố ẩn môn, báo đáp ân đức của sư tổ, nếu không có ngươi nghịch thiên sửa mệnh cho ta, ta đã sớm chết rồi, lại càng không được đạo tổ nhìn trúng. Hàn Tuyệt hỏi, sau khi hóa thân thành đạo tổ, ngươi vẫn là ngươi sao? Phương Lương nói, đạo tổ nói ta vẫn sẽ là ta, chỉ tiếp nhận thân phận đạo tổ mà thôi, ta lựa chọn tin tưởng đạo tổ. Đã quyết định xong rồi. Mong sư tổ thành toàn. Một khi đã vậy, thế thì tùy ngươi. Hàn Tuyệt nói, sau đó hắn tiến lên một bước, vươn tay đặt lên bả vai Phương Lương. Bất tri bất giác, ngươi đã lớn như vậy. Hàn Tuyệt cảm khái nói, bây giờ không phải đang diễn kịch, mà là hắn thật sự cảm thán. Khi hai người mới gặp nhau, Phương Lương chỉ là một thiếu niên.

hiện giờ Hàng Thác đã thu nhận mấy trăm đệ tử, đồ tôn cũng vượt quá 1.000 người, đều không phải phàm nhân. Thật không tồi. Hàng Thác đã thích ứng dần với thân phận trưởng lão ở thần cung. Hàng Tuyệt lại nhìn về phía Hàng Ngọc. Vẻ mặt của hắn trở nên cổ quái. Sao Hàng Ngọc lại đến bên cạnh Lý Đạo không tu luyện? Hàng Tuyệt bấm ngón tay tính toán, thế mà Hàng Ngọc đã trở thành đồ đệ của Lý Đạo không? Tên này được đấy, trước kia đã muốn nhận ta làm đồ đệ, bây giờ nhìn thấy Hàng Ngọc lớn lên giống ta liền thu Hàng Ngọc, thật là lòng muôn dạ thú. Hàng Tuyệt thầm mắng, nhìn thấy Lý Đạo không thu đồ đệ Hàng Ngọc, hắn tự dưng cảm thấy khó chịu. Chờ Lý Đạo không trở về, cần phải dạy dỗ một trận. Từ khi bái nhập môn hạ Lý Đạo không, tu vi của Hàng Ngọc ngày càng tăng lên, hắn còn lĩnh ngộ được không ít kiếm đạo thần thông, trở thành kiếm tu chân chính. Lý Đạo không đối xử với Hàng Ngọc rất tốt, thậm chí còn đưa cho Hàng Ngọc một thanh kiếm cấp bậc Thiên Đạo Linh Bảo. Thiên Đạo Linh Bảo đối với thánh nhân mà nói, cũng là bảo bối hiếm có. Nhìn thấy thanh kiếm này, ấn tượng của Hàng Tuyệt về Lý Đạo không trở nên tốt đẹp hơn. Nếu Lý Đạo không đối xử thật lòng với Hàng Ngọc, đó chính là cho Hàng Tuyệt mặt mũi. Hàng Ngọc xem như đã có hậu đài, về sau chắc chắn sẽ tu hành đến thuận buồm xuôi gió, mặc dù Hàng Tuyệt không mở cửa sau cho hắn, hắn cũng có thể trở thành cường giả một phương. Lý Đạo không đã có một vị đệ tử như vậy. Trong khi Hàng Tuyệt đang quan sát Hàng Ngọc, có người tới bái phỏng hắn. Lệ Giao. Hàng Tuyệt vừa lúc không có việc gì, liền cho nàng vào. Lệ Giao đi đến trước mặt Hàng Tuyệt, tuy hai người đã kết duyên đạo lữ, nhưng nàng cũng không biểu hiện quá tùy tiện, vẫn có chút cung kính. Có phải bản khí vận thiên đạo rất quan trọng hay không? Ta muốn tranh đoạt thánh vị. Lệ Giao nói thẳng. Hàng Tuyệt nói, tu vi của ngươi mới là Đại La Kim Tiên, còn cách thánh vị rất xa. Quả thật là xa, nhưng tích lũy khí vận vẫn cần thời gian. Lệ Giao nghiêm túc nói, thánh nhân, ẩn môn càng nhiều càng tốt, Lý Đạo không có tiềm lực chứng đạo thành thánh, nhưng dù sao hắn cũng là sau khi cường đại mới gia nhập vào ẩn môn, ta không yên tâm với hắn. Hàng Tuyệt cười hỏi, thế này thật không giống ngươi. Lệ Giao bất đắc dĩ nói, được rồi, thật ra đây là ý chung của các đệ tử thân truyền khác. Trong lòng Hàng Tuyệt có chút ấm áp. Hắn không cảm thấy các đệ tử thân truyền ích kỷ, nếu đều là suy nghĩ cho chính mình thì khẳng định tất cả đều sẽ thay phiên tới tìm Hàng Tuyệt, muốn phương pháp chứng đạo. Bọn hắn đề cử Lệ Giao tới, có lẽ là nhìn trúng quan hệ của Lệ Giao với hắn, dễ thuyết phục được hắn hơn. Hàng Tuyệt có thể nhìn thấy độ hảo cảm, nhưng độ hảo cảm không phải mãi mãi không thay đổi, độ hảo cảm 6 sao cũng có thể giảm xuống. Ngươi nghĩ thế nào? Hàng Tuyệt hỏi. Lệ Giao nói, ta tính mang theo Ngộ Đạo Kiếm, Hy Tuyền Tiên Tử, Tuyên Tình Quân, Thường Nguyệt Nhi ra ngoài sáng lập giáo phái khí vận dành cho nữ tử hoặc sinh linh giống cái, giáo phái như vậy tạm thời vẫn chưa xuất hiện, có cơ hội thừa nước đục thả câu. Hàng Tuyệt cảm thấy cũng được, hỏi, Hình Hồng Tuyền và Đồ Linh Nhi thì sao, vì sao không đi? Lệ Giao nói, Hình cô nương nói muốn nỗ lực tu luyện, sinh hài tử cho ngươi, sinh ra một vị thiên kiêu, Đồ Linh Nhi nói thân phận của mình đặc biệt, không thích hợp đi ra ngoài. Hàng Tuyệt dở khóc dở cười. Chắc chắn hai nha đầu này muốn nhân cơ hội tới tìm hắn. Được, các ngươi có thể tự chọn lựa ra một ít nữ đệ tử trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, đến khi các ngươi muốn ra ngoài cứ trực tiếp mở miệng, ta có thể nghe thấy, không cần tới tìm ta. Đa tạ môn chủ. Còn gọi môn chủ. Lệ Giao nghe vậy, mặt liền đỏ lên, nhưng nàng ngượng ngùng một hồi vẫn không thể sửa miệng. Hàng Tuyệt cũng không cưỡng ép, bảo nàng lui ra. Mấy tháng sau, Lệ Giao, Tuyên Tình Quân, Hy Tuyền Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi mang theo hơn 500 vị nữ đệ tử rời đi, những nữ đệ tử đó đều có tu vi tiên đế. Có Lệ Giao dẫn đội, Hàng Tuyệt cũng không lo lắng, nếu thật sự xảy ra chuyện, chỉ cần ở trong phạm vi tiên giới là hắn có thể cảm ứng được. Thời gian trôi nhanh. 241 năm sau. Ta là Lệ Giao, sư thừa công đức vô lượng thần uy thiên thánh, nay sáng lập ra thánh mẫu giáo, thu nhận các nữ tử hóa hình trong thiên hạ làm đệ tử, truyền bá thánh pháp, không luận chủng tộc, không luận tu vi, đều có thể tới Lan Trầm Vực Kỳ Liên Sơn vấn đạo. Thanh âm Lệ Giao vang vọng chư thiên vạn giới, ngữ khí trang nghiêm, làm Hàng Tuyệt rất vui mừng, nàng đã có thể một mình đảm đương một phía. Chỉ là cái tên này. Hàng Tuyệt hiểu sai. Vứt bỏ thành kiến kiếp trước, thánh mẫu ở tiên giới là thân phận rất cao, không thể vấy bẩn. Các đệ tử thân truyền khác không tới tìm Hàng Tuyệt, làm Hàng Tuyệt rất vừa lòng. Chuẩn thánh mới có thể đi ra ngoài, đây là luật thép. Không được thay đổi. Trừ khi Hàng Tuyệt đồng ý đúng. Chính là tiêu chuẩn kép. Hàng Tuyệt đã cách rất gần 9 vạn tuổi, hắn không có tâm tình tu luyện, liền đứng dậy ra ngoài đạo quan giảng đạo. Thập tam trọng thiên, đại điện thiên tộc. Kỷ tiên thần ngồi trên đế tọa, sắc mặt âm tình bất ảo, các tiên thần trên điện nghị luận sôi nổi. Nghe nói giáo chủ thánh mẫu là Đại La. Công đức vô lượng thần uy thiên thánh còn không phải là chủ nhân ẩn môn hay sao?

chư thiên phàm giới và tiên giới liên hệ với nhau càng thêm chặt chẽ, liên tục có phàm linh đi vào tiên giới, cũng có rất nhiều sinh linh tiên giới đi tới phàm giới, hỗ trợ lẫn nhau cùng tiến bộ. Khí vận thiên đạo cũng nhờ vậy mà trở nên mạnh hơn. Tiên giới hiện giờ càng thêm cường thịnh, hòa bình hơn so với trước khi xảy ra lượng kiếp. Trong thời đại huy hoàng như vậy, chúng sinh đều đang nỗ lực tu luyện, tuy có tranh đấu nhưng đều không quá thảm thiết, mục tiêu chính vẫn là tranh đoạt khí vận, kiếm công đức thiên đạo. Thời gian trôi qua cực nhanh. 3.000 năm qua đi. Hàng Tùy cuối cùng cũng thấy thời cơ đột phá. Hắn mở to mắt, điều chỉnh đạo tâm. Trước khi bắt đầu đột phá, hắn nhìn về phía Hàng Thác, gần đây Hàng Thác không bế quan tu luyện, mà đang chính chiến khắp nơi, mở rộng địa bàn của thần cung. Hàng Tuyệt lại nhìn về phía Hàng Ngọc. Hàng Ngọc không ở lại Bất Chu Thần Sơn, mà đi du lịch khắp nơi, đã đi tới phụ cận Tiệt Giáo. Cho dù là đám người Hoàng Tôn Thiên hay là Lệ Giao, vừa thấy Hàng Ngọc tất nhiên đã có thể đoán được quan hệ giữa Hàng Ngọc và Hàng Tuyệt, cho nên hắn rất an toàn. Trong khoảng thời gian Hàng Tuyệt bế quan trước đó, Hàng Thác và Hàng Ngọc đều gặp được không ít chuyện, trải nghiệm cũng coi như là phong phú. Trong đó Hàng Ngọc nảy sinh cảm tình với một nữ tử, một đoạn tình duyên như sương sớm, Hàng Ngọc vốn định phụ trách, kết quả đối phương lại cự tuyệt hắn, lý do cự tuyệt là tu vi của hắn quá yếu. Việc này gây ra đả kích nặng nề cho Hàng Ngọc không tới chỗ Lý Đạo Không nữa, muốn dựa vào thực lực của bản thân để chứng minh. Hàng Tuyệt lại nhìn về phía Thánh Mẫu Giáo phát triển thật sự rất thuận lợi, số lượng đệ tử đã vượt qua 10.000, Tiệt Giáo, Thiên Tộc còn thường xuyên đưa tài nguyên tu hành cho các nàng, dường như đang tranh nhau muốn mượn sức Thánh Mẫu Giáo. Cũng không tệ lắm. Thánh Mẫu Giáo nhanh chóng cuộc khởi đã giúp cho Lệ Giao tiến vào bản khí vận thiên đạo, tuy nàng đang xếp ở hạng hơn 90.000, nhưng cũng tính là một khởi đầu tốt. Ánh mắt Hàng Tuyệt dừng trên người Tam Thanh Thánh Tổ, gia hỏa này vẫn luôn bế quan, hắn rất ít khi chú ý đến Tam Thanh Thánh Tổ. Hàng Tuyệt nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Chỉ thấy Tam Thanh Thánh Tổ ở trong đạo quan đang bị một luồng khí màu xám quỷ dị quấn quanh, luồng khí xám này đang nhăm nhe muốn cắt đứt liên hệ giữa hắn và thiên đạo. Hàng Tuyệt bấm ngón tay suy tính, không tính được ra là ai làm. Hắn không thể không dùng đến công năng diễn hóa. Cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Trong đầu Hàng Tuyệt hiện ra một thân ảnh. Là hắn. Hàng Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ, cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại, hắn còn cảm thấy đúng là người này. Là do Huyền Đô Thánh Tôn làm. Tam Thanh Thánh Tổ vốn bị Lý Mục Nhất khống chế, sau khi Lý Mục Nhất ngã xuống, Huyền Đô Thánh Tôn kế thừa thánh vị của hắn, theo dõi Tam Thanh Thánh Tổ cũng là chuyện rất bình thường. Thân phận của Tam Thanh Thánh Tổ quá quan trọng, vô địch tiên giới, đối với thánh nhân mà nói thì tuyệt đối là một quân cờ cực kỳ quan trọng. Hàng Tuyệt ngẫm nghĩ, trực tiếp dịch chuyển Tam Thanh Thánh Tổ đến trước mặt, sau đó thi triển tuyệt đối tinh lọc với hắn, dùng lực lượng của hệ thống loại trừ khống chế của Huyền Đô Thánh Tôn. Tam Thanh Thánh Tổ nhìn thấy là Hàng Tuyệt, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hàng Tuyệt hỏi, Huyền Đô Thánh Tôn tìm ngươi khi nào? Tam Thanh Thánh Tổ nói, mấy trăm năm trước, hắn nói có thể giúp ta thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo. Nhưng ngươi sẽ bị hắn khống chế. Ta cũng có hoài nghi, chỉ là... Tam Thanh Thánh Tổ hiếm thấy lộ ra vẻ mặt có tính người. Hàng Tuyệt nói, yên tâm làm việc cho ta, bên ngoài tiên giới cũng không tốt đẹp như vậy, đừng để mình mắc mưu. Đã rõ. Sau khi bị Hồng Mông Thiên Lao nô dịch, Tam Thanh Thánh Tổ đã nghe lời Hàng Tuyệt tuyệt đối. Đợi đến khi tuyệt đối tinh lọc kết thúc, Hàng Tuyệt lại thả Tam Thanh Thánh Tổ đi. Hắn cũng không sợ bị Huyền Đô Thánh Tôn phát hiện, liên tục sử dụng tuyệt đối tinh lọc sẽ phải khấu trừ một lượng lớn thọ mệnh, còn không bằng trực tiếp cảnh cáo Huyền Đô Thánh Tôn, để hắn từ bỏ. Không bao lâu sau, Huyền Đô Thánh Tôn báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Hàng Tuyệt do dự một lát, lựa chọn chấp nhận. Huyền Đô Thánh Tôn không phải là đối thủ của hắn, chắc hẳn bên trong báo mộng cũng không thể uy hiếp được hắn, lúc trước do dự khi tới Tam Thập Tam Trọng Thiên, là vì sợ không biết có cường địch ẩn trong chỗ tối hay không. Bên trong mộng cảnh, Hàng Tuyệt và Huyền Đô Thánh Tôn đứng đối diện trong một mảnh ngân hà lộng lẫy. Đưa mắt nhìn lại, Hàng Tuyệt cảm thấy mảnh ngân hà này có chút quen mắt. Giống như hệ ngân hà. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn chằm chằm vào Hàng Tuyệt, nói, đạo hữu, người muốn Tam Thanh Thánh Tổ. Hàng Tuyệt nói, đúng, xem như là cái giá Lý Mục Nhất phải trả khi tính toán kế ta, Tam Thanh Thánh Tổ đã thuần phục ta, hy vọng đạo hữu nể mặt. Hai người giằng co gay gắt, bầu không khí như động lại. Thật lâu sau, Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, thôi, vậy cho ngươi, nhưng có một chuyện hy vọng đạo hữu có thể hỗ trợ. Chuyện gì? Từ khi thiên đạo thành lập đã có hơn 10 lượng kiếp, thật lâu trước kia, có một vị đại năng tên là Trấn Nguyên Tử rời khỏi tiên giới, ở một khu vực nào đó không biết sáng lập ra địa tiên giới phát triển rất tốt, Trấn Nguyên Tử còn được đạo tổ tương trợ. Trấn Nguyên Tử, địa tiên giới. Chẳng lẽ chính là giao diện hệ ngân hà ở địa cầu? Hàng Tuyệt suy tư trong lòng.

còn quan tâm gì nữa? 1 tỷ năm sau, Hàng Tuyệt tuyệt đối có thể dùng một ngón tay bóp chết Trấn Nguyên Tử. Hàng Tuyệt bắt đầu cân nhắc các đệ tử của mình. Đệ tử thân truyền không được, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Hàng Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến một người. Luân Hồi Tiên Đế. Luân Hồi Tiên Đế với Luân Hồi Giả, rất thích hợp. Hàng Tuyệt lập tức báo mộng cho Luân Hồi Tiên Đế, nói về việc này. Luân Hồi Tiên Đế lâm vào trầm mặc. Hàng Tuyệt cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi. Thật lâu sau, Luân Hồi Tiên Đế hỏi, trong việc này có cơ hội thành thánh không? Hàng Tuyệt nói, địa tiên giới tự thành một phương thiên đạo, tự nhiên có thể thành thánh, mặt khác, bản thân ta cũng có phương pháp thành thánh, nếu ngươi làm tốt thì ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi không cần lo lắng, ta hợp tác cùng Huyền Đô Thánh Tôn, như vậy tương đương với việc có hai thánh nhân ủng hộ ngươi, còn là hai thánh nhân cường đại nhất tiên giới. Luân Hồi Tiên Đế bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, nói, việc này có cần dùng tới thần cung không? Ta chắc chắn vẫn cần người trợ giúp. Hàng Tuyệt lắc đầu nói, không thể quá rêu rao, còn về thủ hạ, người mang theo thân tín là được. Được. Luân Hồi Tiên Đế đồng ý với việc này, Hàng Tuyệt liền bảo hắn đi chuẩn bị nhân thủ. Sau đó, Hàng Tuyệt cũng không lập tức báo cho Huyền Đô Thánh Tôn, mà bắt đầu tu luyện. Kỳ hạn 1000 năm, không đáng vội vàng như vậy. 300 năm sau, Hàng Tuyệt báo mộng cho Huyền Đô Thánh Tôn, nói mình đồng ý chuyện này. Huyền Đô Thánh Tôn hiếm thấy lộ ra một nụ cười, nói, rất tốt, ngươi chọn được người chấp hành chưa? Hàng Tuyệt gật đầu. Không gian đặc biệt này để cho ngươi đặt tên đi, đại biểu cho thành ý của ta. Huyền Đô Thánh Tôn nói. Hắn dừng một chút, nói, việc này sẽ không dính tới nhân quả, sau khi chúng ta thương lượng xong, tên sẽ được người chấp hành tự đặt. Thật âm. Chu đáo. Hàng Tuyệt trầm ngâm nói, vậy gọi là không gian luân hồi đi, ta sẽ bảo người đi tới đạo tràng của ngươi trước, sau đó ngươi tự sắp xếp, bình thường ta còn phải tu luyện. Ừm, được. Sau khi báo mộng kết thúc, Hàng Tuyệt lại báo mộng cho Luân Hồi Tiên Đế, bảo hắn dẫn người đi tới bên ngoài Tam Thập Tam Trọng Thiên tìm Huyền Đô Thánh Tôn. Sau đó Hàng Tuyệt bắt đầu quan sát. Nhưng Hàng Mệnh lại đi theo sau Luân Hồi Tiên Đế. Đối với vị đệ đệ đã chặt đứt quan hệ này, Hàng Tuyệt cũng không quá để ý, Hàng Mệnh đối xử với Hàng Thác cũng không tệ lắm, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, Hàng Tuyệt có thể giúp một tay thì sẽ giúp, chỉ thế mà thôi. Luân Hồi Tiên Đế mang theo 100 thân tín rời khỏi tiên giới. Hàng Tuyệt thu lại cảm xúc, bắt đầu đột phá. Hắn đã có thể đột phá từ sớm, nhưng lại bị Huyền Đô Thánh Tôn quấy rầy. Kế tiếp là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn, sau đó là Tự Tại Thánh Nhân. Tiệt giáo, trong đạo quan của giáo chủ. Hoàng Tôn Thiên đang đã tọa, đệ tử truyền tin bỗng nhiên đi vào đạo quan. Báo, Kim Ô Yêu Hoàng đã bị Thái Cổ Kim Tiên của giáo ta đánh bại, nhưng Phật Môn bỗng nhiên nhúng tay, cứu hắn đi. Đệ tử truyền tin trầm giọng nói. Hoàng Tôn Thiên mở mắt ra, nhíu mày hỏi, Phật Môn là ai ra tay? Hỗn Nguyên Phật Tổ. Hoàng Tôn Thiên động dung. Hỗn Nguyên Phật Tổ là Phật Tổ mới lập của Phật Môn, tu vi thông thiên, thực lực sâu không lường được, tương truyền có thể là chuẩn thánh. Phật Môn phái Hỗn Nguyên Phật Tổ đến, tương đương với việc tuyên chiến. Bổn tọa sẽ đi gặp hắn. Hoàng Tôn Thiên đứng dậy nói, Phật Môn phái Phật Tổ tới, sao hắn có thể khoanh tay đứng nhìn được? Nghe vậy, đệ tử truyền tin thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Tôn Thiên lập tức bay đi. Một hồi đại chiến chuẩn thánh sắp bùng nổ. Qua khoảng 500 năm, Hàng Tuyệt mới đột phá thành công. Hắn cố ý tính thời gian, sẽ có một lúc, vào thời khắc cuối cùng, hắn có thể tăng tốc đột phá. Pháp lực tăng mạnh. Hàng Tuyệt vừa củng cố tu vi vừa xem xét giao diện thuộc tính của mình, họ tên, Hàng Tuyệt. Thọ mệnh, 93900-12000 tỷ. Chủng tộc, Hồng Mông Ma Thần. Tu vi, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn. Công pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, Chu Thiên Tôi Thể Pháp. Đại đạo, sinh tử đại đạo, nhân quả đại đạo, cực nguyên đại đạo. Sướng. Thọ mệnh thế mà lại tăng gấp 10 lần. Hàng Tuyệt nhìn thấy một dãy số dài này, trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Hắn đã tương đương với trường sinh bất tử. Hàng Tuyệt bình tĩnh lại, tiếp tục củng cố tu vi. Ước chừng qua 40 năm, tu vi của hắn mới được củng cố hoàn toàn. Hắn bắt đầu tăng kiếm đạo thần thông, chỉ tốn nửa năm thời gian. Hàng Tuyệt không trực tiếp tu luyện Thái Dịch Tự Tại Pháp Tướng, mà đi xem xét bưu kiện trước, quan tâm tới tình hình gần đây. Bạn tốt của ngươi Luân Hồi Tiên Đế rời khỏi tiên giới. Bạn tốt của ngươi Hàng Mệnh rời khỏi tiên giới. Bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên bị bạn tốt của ngươi Hỗn Nguyên Thiên Ma tập kích. Bạn tốt của ngươi Luân Hồi Tiên Đế sáng lập không gian luân hồi. Bạn tốt của ngươi Hỗn Nguyên Thiên Ma bị bạn tốt của ngươi Lý Đạo Không tập kích. Bạn tốt của ngươi Thạch Độc Đạo bị chủ nhân Lượng Kiếp cổ xưa tập kích.

Nghe vậy, Cầu Tây Lai mở lớn hai mắt. Không ổn. Cầu Tây Lai lẩm bẩm tự nói, biểu tình trở nên nghiêm túc. Hàn Tuyệt hỏi, làm sao vậy? Ánh mắt Cầu Tây Lai thâm sâu, nói, trước khi đạo tổ rời đi từng khâm điểm một người làm người nối nghiệp, là thánh nhân nhân giáo trước đó, hắn đã bị chúng ta tính kế ngã xuống, còn Lý Mục Nhất lúc đó thì đã thoát khỏi thiên đạo tới một phương thiên địa khác, không thể trở về. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nhớ ra quả thật nhân giáo không có thiên đạo thánh nhân, chỉ để lại một sợi hồng mông tử vân. Nếu đạo tổ sống lại, biết được việc này, chỉ sợ thánh nhân chúng ta sẽ bị truy cứu trách nhiệm, thông thiên giáo chủ ngày xưa uy phong lẫm liệt mà nay còn bị trấn áp ở cổ hoang, vĩnh viễn không có ngày siêu thoát. Cầu Tây Lai càng nói càng sợ hãi. Trong lòng chư thánh, đạo tổ là tồn tại cường đại nhất, cũng là tồn tại mà bọn hắn kính sợ nhất. Đạo tổ không rời đi, bọn hắn cũng không dám đấu đá loạn. Hiện giờ đạo tổ trở về. Hàn Tuyệt an ủi nói, yên tâm đi, Phương Lương chỉ có được thân phận đạo tổ mà thôi, không phải là đạo tổ chân chính. Thật sao? Cầu Tây Lai thở phào nhẹ nhõm. Hàn Tuyệt dặn dò Cầu Tây Lai không được lan truyền việc này ra sông liền giải trừ mộng cảnh. Trở lại trong hiện thực, Hàn Tuyệt mở mắt ra. Quỷ dị thần linh lại bay qua. Người muốn ra đi. Quỷ dị thần linh điên cuồng gật đầu. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, nói, có thể thả ngươi ra ngoài, nhưng ngươi không được rời khỏi thiên đạo, cũng không được làm thương tổn đến các sinh linh khác ngoài thần linh bất tường, nếu không ngươi sẽ bị quy tắc thiên đạo đuổi đi, về sau ta không bảo hộ được ngươi. Quỷ dị thần linh vẫy tay, nó đang bảo đảm. Hàn Tuyệt vung tay áo, đưa nó ra ngoài. Gia hỏa này rất cẩn thận, nếu không nắm chắc, nó sẽ không chủ động tới tìm Hàn Tuyệt. Vậy thần linh bất tường phải gặp xui xẻo rồi. Sau đó Hàn Tuyệt đi ra khỏi đạo quan, đi tới trước đạo quan bên cạnh, hắn giơ tay gõ gõ cửa. Đại môn bỗng nhiên mở ra, Hình Hồng Tuyền đứng dậy nghênh đón. Sau khi Hàn Tuyệt vào đạo quan, đại môn liền đóng lại. Trương Giác, Hồ Ly Đỏ dường như không thấy được, mỗi người đều tiếp tục tu luyện. Hàn Tuyệt đi đến trước bàn nhỏ ngồi xuống, tự châm trà cho mình, hỏi, gần đây tu hành thế nào? Hình Hồng Tuyền ngồi xuống, tươi cười như hoa, nói, cũng được, ta cách Đại La càng ngày càng gần, nhưng không biết khi nào mới có thể đột phá đến chuẩn thánh, sinh hài tử cho ngươi. Hình Hồng Tuyền nhờ vào đầu thai mà thay đổi tư chất, lại có được khí vận của nhân hoàng, tu luyện nhiều năm như vậy, tới gần Đại La cũng không phải chuyện lạ gì, nàng đã sớm không còn là phàm nhân. Hàn Tuyệt tức giận nói, sinh hài tử thì có ích lợi gì, cẩn thận làm ảnh hưởng đến ngươi tu hành. Hình Hồng Tuyền biểu môi, nói, chẳng phải là ta muốn thu xếp hậu đài cho ngươi sao, nhỡ một ngày nào đó ngươi phải rời khỏi ẩn môn, ra ngoài lang bạc, cũng có con vợ cả thay ngươi khống chế ẩn môn, đám thiên kiêu của ẩn môn kia một người lại tâm cao khí ngạo hơn một người, nếu về sau rắn mất đầu thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ta không thể rời khỏi ẩn môn. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười. Hình Hồng Tuyền chớp chớp mắt, nhớ lại cẩn thận, Hàn Tuyệt hình như chưa bao giờ đơn độc rời khỏi, cho dù tới tiên giới, cũng dẫn theo bọn họ cùng đến. Ngược lại là bọn họ cũng có lúc đơn độc rời khỏi ẩn môn. Nghĩ đến đây, Hình Hồng Tuyền nghi hoặc hỏi, ngươi một mực ẩn môn mà không chán à? Hàn Tuyệt hỏi, vì sao lại chán? Hiện giờ chắc đã không ai là đối thủ của ngươi, ngươi không muốn ra ngoài sao? Chẳng lẽ bà nương ngươi bị thiên đạo đoạt xá rồi à? Hàn Tuyệt nhìn về phía Hình Hồng Tuyền với vẻ cảnh giác, hắn đang do dự có nên là một cái tinh lọc tuyệt đối với Hình Hồng Tuyền không? Hình Hồng Tuyền bất đắc dĩ nói, ngươi đó, quá cẩn thận, đã thành thánh rồi còn sợ ra ngoài. Khi nàng mới quen Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt vẫn còn là một thiếu niên, khi đó rất rụt rè cẩn thận, hiện giờ thành thánh vẫn vậy. Có lẽ đây là nguyên nhân Hàn Tuyệt có thể thành thánh. Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm, nói về quá khứ, hiện tại. Hàn Tuyệt mới rời khỏi đạo quán của Hình Hồng Tuyền, hắn đi tới dưới phù tang thụ. Các đệ tử nhao nhao đứng dậy, hành lễ với hắn. Mấy vạn năm trôi qua, cho dù đã chuyển đến Bách Nhạc Tiên Xuyên, phù tang thụ vẫn là nơi tụ tập của các đệ tử thân truyền. Hắc Ngục Kê bay tới, kêu lên, chủ nhân, ta muốn cáo trạng. Hàn Tuyệt hỏi, cáo trạng gì? Hắc Ngục Kê kêu lên, A Đại, tiểu nhị muốn ra ngoài. A Đại, tiểu nhị là Kim Ô, lúc trước vì tư chất không ra gì, bị đuổi ra khỏi gia tộc, hiện giờ cũng đã là tồn tại thần cảnh, có điều cách Đại La vẫn còn một đoạn cự ly. A Đại vội vàng nói, không, nó nói bừa đấy, chỉ là có Kim Ô đang dùng huyết mạch cộng hưởng kêu gọi chúng ta. Tiểu nhị tức giận đến cả người run rẩy, thái dương chân hỏa trên người bốc cháy lên. Hàn Tuyệt bấm ngón tay tính toán, thì ra là Kim Ô yêu hoàng đang kêu gọi Kim Ô ở chư thiên vạn giới, thế công của Tiệt giáo mạnh, cứ đánh tiếp như vậy, yêu tộc nhất định sẽ phải giải tán. Có lẽ yêu tộc sẽ không bị chém tận giết tuyệt, nhưng Kim Ô thần tộc là hoàng tộc của yêu tộc tất nhiên là không thể trường tồn. Hàn Tuyệt nói, sau khi đạt tới chuẩn thánh, các ngươi muốn ra thì có thể tùy tiện ra, trước đó thì đừng có hòng, cũng đừng châm ngòi thổi gió. Dứt lời, hắn đi đến trước phù tang thụ, bắt đầu quan trắc phù tang thụ. vòng xoáy thời không mà phù tan thụ nối với đã vượt quá 300. Hàng tuyệt không ngờ ở ngoài thiên đạo lại có nhiều thiên địa như vậy, có điều cũng may những thiên địa này đều không cường đại bằng tiên giới. Nhiều năm như vậy trôi qua, tu vi của phù tan thụ đã đạt tới lục huyền thần nguyên, tùy thời có thể bước vào đại la cảnh. Hàng tuyệt bảo phù tan thụ mở những vòng xoáy thời không đó ra, sau đó bắt đầu xem xét thiên địa bên trong. Đệ tử khác không dám quấy rầy nữa, đều tự đi tu luyện. Bất Chu Thần Sơn. Một con tam túc kim ô cánh dài trăm vạn trượng từ phía tây bay nhanh đến, muốn lên núi. Một cổ kiếm khí ngút trời bùng nổ, đánh tan biển mây, làm lay động Bất Chu Thần Sơn. Tam túc kim ô không thể không dừng lại, nói, tại hạ yêu tộc kim ô yêu hoàng, tới bái kiến Lý Đạo Không tiền bối. Không gặp. Thanh âm của Lý Đạo Không truyền đến, vô cùng lạnh lùng, cũng rất cứng rắn. Các sinh linh trên Bất Chu Thần Sơn đều rất khẩn trương, đối với tên của Kim Ô Yêu Hoàng, tên đã sớm được nghe nói, tuy Lý Đạo Không chính là hạng nhất thiên đạo khí vận bản, nhưng Kim Ô Yêu Hoàng cũng không kém, dưới tay còn có yêu tộc. Việc này liên quan đến Bất Chu Thần Sơn. Kim Ô Yêu Hoàng trầm giọng nói, hắn cũng không ngờ Lý Đạo Không lại không nể tình như vậy. Cút. Thanh âm của Lý Đạo Không giống như sấm rền vang lên, khiến chúng sinh trên Bất Chu Thần Sơn cảm thấy đinh tai nhức óc. Kim Ô Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Trăm năm sau, yêu tộc từ bốn phương tám hướng hướng tới Bất Chu Thần Sơn, yêu khí tràn ngập, hình thành mây đen, bao phủ Bất Chu Thần Sơn, giống như hạo kiếp sắp đến. Hàng Tuyệt ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên bỗng nhiên mở mắt. Hắn khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn tới. Ở các phương hướng của Bất Chu Thần Sơn đều có vô số yêu quái ùa tới, giống như biển rộng, muốn bao phủ Bất Chu Thần Sơn. Những yêu quái này mạnh nhất cũng chỉ là tiên đế cảnh. Yêu tộc muốn tấn công Bất Chu Thần Sơn. Nhưng những yêu quái này yếu như vậy. Đợi đã. Sắc mặt Hàng Tuyệt trầm xuống. Thì ra là thế. Yêu tộc dùng ức yêu binh trèo lên Bất Chu Thần Sơn, muốn chọc giận Lý Đạo Không. Nếu Lý Đạo Không xuất thủ, tru diệt những vật hy sinh này, nghiệp lực khổng lồ sẽ triệt tiêu thiên đạo khí vận của hắn. Đến lúc đó hắn sẽ rất khó bảo toàn vị trí hạng nhất trên thiên đạo khí vận bảng. Hàng Tuyệt bấm ngón tay suy tính, không tính được là vị thánh nhân nào đang chống lưng cho yêu tộc. Theo hắn, tuyệt đối có thánh nhân chống lưng, bằng không yêu tộc bị tiệt giáo trục xuất, lấy đầu ra lá gan mà gây sự. Ta muốn biết ai đang chống lưng cho Kim Ô Yêu Hoàng. Hàng Tuyệt hỏi thầm trong lòng. Cần khấu trừ 1.600 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Như vậy à, tâm Hàng Tuyệt chìm vào đáy cốc. Hắn lập tức lựa chọn tiếp tục, ngay sau đó hắn liền tiến vào trong ảo tượng diễn hóa. Khi lại mở mắt, Hàng Tuyệt đi tới một đại điện đỏ rực liệt diễm trải rộng, hắn nhìn thấy Kim Ô Yêu Hoàng đang quỳ lạy trước một đạo thân ảnh. Đế Tuấn. Chỉ thấy Đế Tuấn nhìn xuống Kim Ô Yêu Hoàng, đạm mạc nói, ta đã biết khốn cảnh của yêu tộc. Kim Ô Yêu Hoàng cắn răng nói, mong tổ tiên cứu Kim Ô thần tộc. Đế Tuấn nói, ta không phải là tổ tiên của ngươi, Đế Tuấn của Kim Ô thần tộc chỉ là một pháp tướng của ta mà thôi, ta đã sớm siêu thoát nhân quả, không vào hư vọng. Nhưng Kim Ô thần tộc không có thánh nhân, các ngươi rất khó sống yên ở tiên giới, hiện tại các ngươi chỉ có thể liên tục cuộc khởi rồi liên tục bị diệt tộc, cứ kéo dài hơi tàn, luân hồi vĩnh viễn như vậy. Kim Ô Yêu Hoàng trầm mặt. Đế Tuấn tiếp tục nói, có điều ta cũng có một biện pháp giúp Kim Ô thần tộc thoát khỏi mệnh số, nếu thành công, Kim Ô thần tộc sẽ sinh ra thánh nhân, nếu thất bại, Kim Ô thần tộc sẽ diệt tộc, ngươi cũng không thể nói ra sự tồn tại của ta, có dám không? Kim Ô Yêu Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, nói, dám. Kim Ô thần tộc đã không còn đường lui. Ngươi sai yêu tộc chạy tới Bất Chu Thần Sơn, bức Lý Đạo Không, Lý Đạo Không, làm giảm thiên đạo khí vận của hắn, ta sẽ ban thưởng cho ngươi một thiên đạo chí bảo, ngươi có thể tới Hắc Ám Cấm Khu để lấy, ta sẽ chỉ cho ngươi phương hướng. Được. Kim Ô Yêu Hoàng cực kỳ kích động, bốn chữ thiên đạo chí bảo khiến hắn ngất ngây. Mộng cảnh kết thúc. Hàng Tuyệt mở mắt, chau mày. Đế Tuấn không ngờ cũng nhằm vào thiên đạo, thậm chí còn đưa ra thiên đạo chí bảo. Không thích hợp. Không phải những đại năng này đã siêu thoát thiên đạo, thậm chí đại đạo rồi ư, vì sao còn muốn ra tay với thiên đạo? Hàng Tuyệt tiếp tục suy tính nguyên nhân này. Hả? Hàng Tuyệt nhướng mày, Đế Tuấn cũng không mạnh như vậy. Trong nhận thức của hắn, cũng chỉ có đạo tổ là có thể siêu việt cực hạn của hệ thống. Chẳng lẽ sở dĩ Đế Tuấn xuất thủ là vì đạo tổ? Hàng Tuyệt không nghĩ ra, hắn truyền âm cho Lý Đạo Không trên Bất Chu Thần Sơn, bảo hắn đừng xuất thủ với chúng sinh yêu tộc, trực tiếp thi triển trận pháp, bao bọc Bất Chu Thần Sơn. Tiệt giáo đang đuổi giết yêu tộc chỉ cần không thể đi lên Bất Chu Thần Sơn, không kiên trì được nữa là tan rã. Lý Đạo Không lập tức thi pháp, bên rìa Bất Chu Thần Sơn có kiếm quang bốc lên, giống như một thanh kiếm bồng bềnh trong không trung, mũi kiếm hướng lên trời, hào hùng đồ sộ.